Siêu cấp thần cơ nhân, chương 189, thần huyết quỷ diễm điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhưng làm Hàn Sâm lại càng hoảng sợ, vội vàng né qua một bên. Con quỷ kia diễm điệp sắc bén cánh nhận trực tiếp cắt tiến vào nham trong đá. Nhưng sau đó phát sinh bạo tạc nổ tung, phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Cái đồ vật này thật là lợi hại. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là nguyệt thủy cấp quỷ diễm điệp ám khí cứ như vậy hung ác. Nếu là có biến dị cấp quỷ diễm điệp ám khí, chỉ sợ đối với thần huyết sinh vật đều có uy hiếp không nhỏ. Chỉ là quỷ diễm điệp hình dạng quỷ dị, cùng bình thường ám khí bất đồng. Muốn sử dụng nó, phải phối hợp đặc thù ám khí thủ pháp mới được. Cái này còn phải đi luyện. Bất quá cái này đã để Hàn Sâm rất là tâm động. Trong nham động quỷ diễm điệp không biết có bao nhiêu. Hắn chỉ cần một đường giết đi qua, có thể nhẹ nhõm thu hoạch không ít quỷ diễm điệp ám khí. Về phần tính nguy hiểm, đến là hoàn toàn không cần lo lắng. Nơi này có mạch nước ngầm. Hắn chỉ cần trốn ở trong sông bắn tên. Một gặp nguy hiểm tự lẻn vào đáy sông. Những quỷ diễm điệp đó cũng không làm gì được hắn cả. Hơn nữa hắn còn có biến dị hắc cá đối tọa kỵ. Tại dưới nước cũng không cần chính mình chơi. Chỉ cần cưỡi hắc cá đối là có thể tại đáy sông trốn đi thật xa. Những quỷ diễm điệp đó khẳng định cầm hắn không có biện pháp gì. Được, tự dọc theo sông ngầm dưới lòng đất lại giết bằng được. Đem những quỷ diễm điệp đó toàn bộ giải quyết mất. Lại từ thần huyết hắc vũ thú vương xông tới địa phương đi ra ngoài. Nếu là có thể gặp được hắc vũ đàn thú, lại vừa vặn đại sát đặc sát, có lẽ còn có thể làm cho mấy đôi cánh trở về bán. Hàn Sâm trong nội tâm nghĩ đến, tự dọc theo mạch nước ngầm đi lên. Thần huyết hắc vũ thú vương thật đúng là đem Hàn Sâm đã mang đến một cái phúc địa. Hàn Sâm một đường giết đi qua, không biết giết bao nhiêu quỷ diễm điệp, mà quỷ diễm điệp căn bản bắt hắn không có biện pháp gì. Mặc dù không có huyết thịt có thể ăn, bất quá Hàn Sâm lại gặt hái được số lớn quỷ diễm điệp thú hồn. Chỉ là nguyên thủy cấp quỷ diễm điệp thú hồn thì phải 20-30 con, biến dị cấp quỷ diễm điệp thú hồn cũng phải 7 con. Thật sự là trong nham động quỷ diễm điệp nhiều lắm. Hàn Sâm tại đây trong nham động vừa đi vừa nghỉ, đi 7-8 ngày đều vẫn chưa đi khi đến lúc đến vị trí. Quỷ diễm điệp đến lúc đó giết tay đều mềm nhũn. Bắt đầu Hàn Sâm còn dùng nhanh như tên bắn, về sau phát hiện có nhanh như tên bắn thật sự quá chậm. Liền trực tiếp ăn mặc thần huyết áo giáp xông đi vào. Cầm đao một trận chém loạn, bị hắn chém chết đấy, đụng ở trên người hắn đấy. Thoáng cái không biết đã chết bao nhiêu chỉ. Cái, chờ hắn không chịu được thời điểm, liền trực tiếp nhảy vào ám dưới sông, mang do biến dị hắc cá đối mang tại đáy sông bỏ chạy. Nghỉ ngơi một hồi về sau lại ngóc đầu trở lại. Đoạn đường này giết đi qua, không nói ra được thống khoái. Hàn Sâm còn chưa bao giờ duy nhất một lần đã từng nhiều như vậy thú hồn. Mắt thấy phía trước lại là một đám quỷ diễm điệp bay tới. Hàn Sâm quơ chảm mã đao tự vọt vào. A hát, ở đằng kia từng đoàn nổ bung ngọn lửa màu xanh lam bên trong. Một đoàn lam phát tím hỏa diễm tại Hàn Sâm trên người đột nhiên bốc cháy lên. Hàn Sâm phát ra một tiếng rú thảm, cơ hồ như là con thỏ đồng dạng nhảy vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Săn giết thần huyết quỷ diễm điệp, đạt được thần huyết quỷ diễm điệp thú hồn, không cách nào dùng ăn. Chờ Hàn Sâm theo ám trong sông bò lúc đi ra, trên người thần huyết áo giáp thiệt nhiều địa phương cũng đã bị thiêu hủy. Lộ ra mảng lớn hiện ra cháy đen huyết nhục, toàn bộ áo giáp thoạt nhìn rách tung tóe, ở đâu còn có nửa điểm thần huyết áo giáp uy phong. Hàn Sâm chật vật ngồi dậy, đem thần huyết hắc giáp trùng áo giáp thu về. May mắn cái này thần huyết áo giáp không có bị hoàn toàn phá hủy. còn có thể chậm rãi khôi phục, chỉ có điều cần thời gian tự hơi dài. Đồng thời Hàn Sâm cũng âm thầm may mắn, nếu như không có cái này thần huyết áo giáp thay hắn ngăn cản một tay, hắn cũng sớm đã hóa thành tro bụi. Cái con kia thần huyết quỷ diễm điệp thật sự quá kinh khủng. Từ Hàn Sâm đạt được thần huyết hắc giáp trùng áo giáp đến nay, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Trên người tốt nhiều chỗ đều nghiêm trọng bỏng, đau rát. Nếu như không phải bên cạnh tựu là sông ngầm dưới lòng đất, hắn phản ứng lại rất nhanh, lại bị thiêu thêm cái 1-2 giây. Đừng nói là nhục thể của hắn, e là cho dù là thần huyết áo giáp đều phải bị đốt thành tro rồi. Hàn Sâm trong lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn, bọc đồ của mình cũng bị đốt thành tro rồi, không có cái gì lưu lại, thuốc tự nhiên cũng là không có rồi. Không có cách nào, Hàn Sâm chỉ có thể vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, hy vọng có thể hóa giải một chút trên người bỏng. Đương nhiệm ở trên người hắn không còn có cái gì nữa, nhất định phải khôi phục một điểm khí lực, sớm chút ly khai cái này hang động trở về mới được. Băng cơ ngọc cốt thuật lưu chuyển, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên người dâng lên cảm giác mát mẻ, những bị đó bỏng địa phương vậy mà thời gian dần qua chẳng phải đau. Nguyên bản Hàn Sâm còn lo lắng những vết thương này hội sẽ nhiễm trùng lây, đây là bỏng địa phương đáng sợ nhất. Nhưng là chờ hắn vận chuyển mấy lần băng cơ ngọc cốt thuật về sau, những tổn thương đó vậy mà dần dần đã có vảy xu thế. Hàn Sâm lại liên tục vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật mười mấy tiếng, những vết thương kia vậy mà thật sự kết xuất sẹo, lại để cho Hàn Sâm cực kỳ kinh hỉ. Băng cơ ngọc cốt thuật quả nhiên không là phàm phẩm, thật sự là một môn thần kỳ siêu hạch cơ nhân thuật. Cũng không biết cái kia tuyết long nhạn đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có được thần kỳ như vậy siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm trước khi vẫn luôn có tại chú ý trong liên minh có hay không họ tuyết đại gia tộc. Thế nhưng mà những nổi danh đó đại gia tộc, cùng với nửa cường giả thần cấp trong đó, đều không có họ tuyết tồn tại, lại để cho Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Không hề lo lắng trên người bỏng, mặc dù coi như rất nghiêm trọng, bất quá trên thực tế đã không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ cần trở về tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, các loại, đợi trên người sẹo chóc ra rồi, bỏng tự nhiên sẽ tốt rồi. Hàn Sâm cũng không dám lại tiếp tục làm loạn, hơn nữa hắn thu hoạch quỷ diễm điệp cũng đầy đủ hơn, vẫn còn có một cái thần huyết cấp quỷ diễm điệp ám khí, đây chính là hắn đệ nhất kiện thần huyết cấp vũ khí. Nhưng đáng tiếc vật này là duy nhất một lần đấy, coi như là đi săn giết thần huyết sinh vật, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Hàn Sâm cũng không nỡ dùng. Hàn Sâm không để ý tới nữa những quỷ diễm điệp đó, tự mượn biến dị hắc cá đối tại đáy sông ẩn núp tiến lên, thường cách một đoạn khoảng cách mới lặng lẽ đi ra đổi một hơi. Không dám kinh động những quỷ diễm điệp đó, nơi này quỷ diễm điệp hơn như là ngôi sao đồng dạng. Thật muốn đi giết, một mình hắn cũng không biết muốn giết đến năm nào tháng nào. Lúc trước nghĩ cách thật sự có chút quá ngây thơ rồi. Cũng may Hàn Sâm rốt cuộc tìm được hắn và thần huyết hắc vũ thú vương đến rơi xuống vị trí, thừa dịp những quỷ diễm điệp đó không có tới kịp phản ứng, liền trực tiếp triệu hồi ra tử vũ lân long hai cánh cùng yêu tinh nữ hoàng biến thân liền xông ra ngoài, theo cát hoa tử bên trong lao tới. Hàn Sâm nguyên bản vốn đã làm xong cùng hắc vũ đàn thú giết chóc chuẩn bị, tuy nhiên lại phát hiện phụ cận ngay cả đám chỉ cái hắc vũ thú đều không có, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi. Hắn thần huyết áo giáp tạm thời không thể dùng, một kiện khác thần huyết áo giáp lại đang manh manh chỗ đó. Hiện tại gặp gỡ đám kia hắc vũ thú thật đúng là có chút phiền phức. Hữu kinh vô hiểm đã đi ra Bạch Ma đại sa mạc, trên đường săn giết mấy cái dị sinh vật đem làm đồ ăn. Trên đường còn đụng phải bởi vì lo lắng rất dẫn người tới tìm hắn Vương Manh Manh bọn người. Cách chương